Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, chương 1076, bước ra độc thủ. Răng rác, răng rác, răng rác, cự đại hắc trụ nhanh chóng ngưng thực, hóa thành một loại màu đen nham thạch tính chất, rồi sau đó, màu đen mảnh đá bay lả tả rơi. Từng khối cực đại hắc nham khối vụn phân liệt đi ra, hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới, rầm rầm rầm, hắc nham khối vụn rơi xuống đất, hóa thành vô số cỗ hắc nham thạch khôi, cao tới mấy trượng, sông mạch lướt qua, đem mặt đất bước ra nguyên một đám hố, đâm vào một thớt thất thiết kỵ binh trên người, lập tức đem hung thú con lai thiết kỵ binh vỡ thành bánh thịt. Một sát na cái kia, máu tươi như sóng lớn giống như tóe lên, hắc nham thạch khôi những nơi đi qua, cơ hồ không có bất kỳ chống cự, thập đại chiến thành vẫn lấy làm ngạo thiết kỵ quân đoàn. Tại đây chút ít hắc nham thạch khôi trước mặt, giống như là hài nhi đồng dạng yếu ớt, thiết kỵ quân đoàn lui, gai giáp thuẫn binh, chống đi tới, phía sau. Tất cả đại chiến thành quân đoàn trưởng thấy thế, ứng đối cực kỳ nhanh chóng, nguyên bản vọt tới trước thiết kỵ binh nhanh chóng lui về. Cùng như hắc triều giống như hắc nham thạch khôi kéo ra khoảng cách. Trung quanh, đầu đường cuối ngõ, một tòa tòa nhà rộng rãi trong đình viện, người mặc trọng giáp binh sĩ dùng trăm người là phương trận. Như một cây mũi tên giống như hướng phía tiền tuyến chạy vội. Những binh lính này chạy vội tầm đó, khí tức kéo dài hùng hậu, vậy mà toàn bộ là đại vũ sư cảnh giới tu vi. Gánh vác lấy năm trượng dài rộng gai đâm tấm chắn, đúng là độ nhanh như tuấn mã, chạy vội chỗ, mặt đất không ngừng rung rung mà bắt đầu. Hiện ra rạn nứt xu thế, rầm rầm rầm, gai giáp thuẫn binh nhanh chóng tập kết. Từng khối gai đâm tấm chắn lũy phóng cùng một chỗ, lập tức hình thành một mặt cực lớn gai đâm bích chướng. Phong tỏa ở hoàng đô từng cái yếu đạo, trận đạo sư, chuẩn bị, một cái dễ nghe mà thanh âm uy nghiêm vang lên. Chiến trường trung quân vị trí, Bách Lý Yên cưỡi một thớt hắc giáp thiết kỵ, cầm kiếm chỉ huy tiền tuyến điều hành, thon dài thân thể mềm mại hất lên áo giáp. Hắn thiết huyết khí thế, đúng là thẳng truy thập đại chiến thành thống soái. Ngắn ngủn 2 năm thời gian, Bắc Linh chiến thành vị này phó soái uy danh, cũng là đạt đến một cái độ cao mới. Lúc này đây, thập đại chiến thành liên quân tác chiến, do nàng chỉ huy trước quân, liền có thể thấy được tại thập đại chiến thành trong quân đoàn địa vị. Ông ông ông, chiến trường phía sau. Gần ngàn tên trận đạo sư xuất hiện, thúc dục gai đâm trên tấm chắn trận văn. Trong nháy mắt, gai đâm bình chướng lóng lánh quang huy, nhộn nhạo lên nước gợn đồng dạng màn sáng, hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Ngàn vạn hắc nham thạch khôi đổ, lập tức lọt vào ngăn chặn, giống như lâm vào vũng bùn đồng dạng. Độ đúng là so với người bình thường chậm hơn mấy phân. Vù vù vù. Xa xa, một tòa tòa nhà trên nhà cao tầng phương, xuất hiện vô số cung thủ thân ảnh, lần lượt từng cái một cự cung căng ra, đáp thượng một trượng lớn lên cự tiễn, rồi sau đó, dây cung chấn như sấm, bay vụt tới, hắn trên tên khắc lấy trận văn, xuất tại hắc nham thạch khôi trên người, như cùng là bắn đậu hủ đồng dạng, trực tiếp sẽ mặc tới. Sau một khắc chỉ thấy, cự tiễn bay vụt mà qua, xuyến khởi vô số cỗ hắc nham thạch khôi, hướng phía hoàng cung phương hướng mà đi, có cự trên tên lực lượng, đúng là vô cùng bá đạo, bắn xuyến khởi mấy cỗ hắc nham thạch khôi, đúng là thế đi không chỉ, một mực đính tại hoàng cung trên vách tường, mới đình trệ xuống, ti ti ti, như vậy nhanh chóng công thủ chiến. Khiến cho xa xa đang xem cuộc chiến chúng nhiều cường giả thần sắc đột biến. Bọn hắn chưa bao giờ đánh giá thấp qua Loan Hoàng nhất mạch. còn có thập đại chiến thành quân đoàn thực lực, nhưng lại không thể tưởng được, song phương có được thực lực, xa xa đã qua trước khi dự đoán. Theo chiến đấu tiếp tục, trong hoàng cung cái kia căn màu đen cột đá không ngừng phân liệt. Từng khối hắc nham khối vụn không ngừng bóc lột thoát, không ngừng hóa thành màu đen thạch khôi trùng kích tiền tuyến. Mà thập đại chiến thành quân đoàn thì tại từng cái yếu đạo lên, đúc thành tường đồng vách sắt phòng tuyến, ngăn cản những này màu đen thạch khôi tiến lên. Ầm ầm, trên bầu trời, hắc vân rậm rạp, nguyên một đám màu đen vòng xoáy xuất hiện, địa khí điên cuồng hội tụ, tại màu đen vòng xoáy trung chuyển hóa là một loại quỷ dị lực lượng, bắn thẳng đến nhập màu đen cấm trụ ở bên trong, duy trì lấy căn này hắc trụ không ngừng phân liệt màu đen thạch khôi. Cái này quỷ thần cấm trụ tiêu hao rất đúng chấn thiên quốc địa mạch địa khí. Tần Mặc nhìn qua tình cảnh này, mày nhăn lại, hắn có được địa mạch trận đạo sư thiên phú, đối với địa khí cảm giác vô cùng nhất nhạy cảm. Quỷ thần cấm trụ lực lượng nơi phát ra, cũng không phải cái kia quỷ hạch trung đích ý chí, mà là dùng hoàng đô hội tụ địa khí làm căn cơ, do đó chuyển hóa phân liệt ra màu đen thạch khôi. Thế gian này lực lượng căn nguyên đều là dùng địa mạch là nguồn suối. Cái này quỷ tộc tồn tại bố cục nhiều năm, tất nhiên là có thể điều động hoàng đô phía dưới địa mạch chi lực. Bất quá, đây cũng là ta tổ tiên đã sớm dự liệu được. Tại ta tổ phụ thời điểm đã bố trí đối sách. Tiêu Tuyết Thần mở miệng, nhìn về phía Tần Mặc, nếu là có ngươi tương trợ, thì càng thêm không sơ hở tí nào. Tần Mặc khẽ giật mình, chợt hiểu được, Tiêu Tuyết Thần đã là nhìn ra, hắn thân có địa mạch trận đạo sư thể chất, cần hắn tương trợ khởi động trận pháp. Bắt đầu đi, phanh, Tiêu Tuyết Thần vạt áo phiêu động, một đám như tơ giống như khí tức ngưng tụ, rất nhẹ nhàng mờ ảo, nếu không phải tra xét rõ ràng, căn bản phát giác không đến. Sau một khắc, cái này sợi khí tức dọc theo nàng dưới chân kiến trúc nhanh chóng rót xuống mặt đất, từng sợi khí tức tùy theo hô ứng dâng lên, từng sợi cùng phong hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Tình cảnh như vậy tại hôm nay chiến loạn bay tán loạn hoàng đô, căn bản khó có thể khiến cho người bên ngoài cảnh giác. Thế nhưng mà, rơi ở trong mắt Tần Mặc, tắc thì là hoàn toàn một chuyện khác. Trong mắt hắn, thì là chứng kiến mặt đất hiển hiện vô số đạo tơ bạc giống như dây nhỏ, như là mạng nhện đồng dạng, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, nhanh chóng bao trùm toàn bộ hoàng đô khu vực. Đây là cái gì trận pháp? Tần Mặc trong nội tâm chấn động. Bên tai truyền đến ngân rừng cuồng hô, nói ra đây là một loại thượng cổ trận pháp, chuyên môn dùng để khắc chế quỷ tộc lực lượng. Ngay tại lúc này, Tiêu Tuyết Thần như băng ngọc cổ tay trắng nâng lên, tay phải duỗi đi qua, chụp vào Tần Mặc một tay. Ngươi! Tần Mặc trong nội tâm nhảy dựng, chỉ cảm thấy thủ trưởng bị người này như cây cỏ mềm mại nắm. Cái loại này mềm mại không xương xúc cảm, quen thuộc như vậy rồi lại lạ lẫm. Lập tức, hắn là được tỉnh táo lại, lập tức cùng Tiêu Tuyết Thần phối hợp, hai người cùng một chỗ điều khiển cái này thượng cổ trận pháp. Ầm ầm, cả tòa hoàng đô vang lên lôi đình thanh âm, địa mạch chi khí điên cuồng bắt đầu khởi động, tại bỏ hoàng cung bên ngoài sở hữu tất cả khu vực. Trên mặt đất hiện ra từng vòng trong suốt vòng xoáy, đem trọn cái hoàng đô mặt đất chi khí tụ lại đi qua. Trong chốc lát, trong hoàng cung màu đen cấm trụ phân liệt độ mà bắt đầu trở nên chậm chạp, rồi sau đó nhanh chóng đình trệ. Khó hơn nữa, có một khối hắc nham khối vụn bóc lột thoát phân liệt đi ra. Thấy tình cảnh này, hoàng cung bốn phía thập đại chiến thành quân đoàn đều là đại hỉ. Tuy nhiên không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là một khi hắc nham thạch khôi số lượng giảm mạnh, tựu là công phá hoàng cung đại môn thời điểm. Đáng chết, Một cái trầm thấp khàn khàn như cát sỏi thanh âm vang lên. Đồng thời, một cổ không cách nào ngôn ngữ đáng sợ khí tức theo hoàng cung ở chỗ sâu trong vọt lên, tràn ngập toàn bộ hoàng đô trên không. Cái này chủng khí tức thực là vô cùng âm lãnh mà cường đại, khiến cho toàn bộ thiên địa đều khẽ run lên. Xa xa, Tần Mặc sắc mặt siết chặt, đơn là như thế này khí tức, tựu lại để cho hắn cảm thấy vô cùng áp lực. Đây là cái kia quỷ tộc tồn tại không trọn vẹn ý chí. Đúng là cường đại như thế, xem ra hắn tại toàn thịnh thời kỳ, hắn lực lượng rất có thể khủng bố đến chấn thế tình trạng. Là quỷ chủ bên trong đỉnh cấp tồn tại. Phanh đông, hoàng cung trên không, một cổ tối tăm hào quang vọt lên, nhanh chóng ngưng tụ, dần dần hóa thành một đạo mơ hồ cực lớn bóng đen. Bóng đen này hình dáng vô cùng khổng lồ, như là một tòa núi cao áp ở trên không. Đột nhiên, một đôi đen kịt đôi mắt sáng lên, trừng mắt nhìn trên mặt đất sinh linh, như cùng là tại bao quát một bầy kiến hôi. Cái bóng đen này xuất hiện đồng thời, khổng lồ kia không gì sánh kịp khí tức, triệt để sôi trào lên, như nổ hải triều dâng đồng dạng, trùng kích hướng toàn bộ hoàng đô. Trong tích tắc, bay đầy trời hoàng giống như cự tiễn đều là bất động. Rồi sau đó bay rớt ra ngoài, đem ngàn vạn binh sĩ xuyên thủng, thập đại chiến thành liên quân lập tức quân lính tan rã. Đây là cái gì? Khủng bố như vậy khí tức. Đây là võ thánh. Không, tựa hồ càng cường đại hơn. Vô luận là thập đại chiến thành các cường giả, hay là xa xa đang xem cuộc chiến hoàng đô đại cao thủ. Thấy như vậy một màn, đều là sắc mặt cuồng biến. Bọn hắn đều không có dự liệu được như vậy biến cố. Thật đáng sợ khí tức. Cùng đoán trước đồng dạng, là võ thánh hậu kỳ. Thậm chí càng mạnh hơn nữa quỷ tộc tồn có ở đây không? Nghệ võ cuồng thần sắc ngưng trọng, quay đầu nhìn về phía một chút thiên không. Hắn đang suy đoán, Tần Mặc cái vị kia sư tôn rốt cuộc là hay không đã đến. Thần bí kia trung niên nhân thực lực đến cùng có thể không ứng phó cái này quỷ tộc tồn tại. Đúng lúc này hoàng đô tất cả cái khu vực, một cổ vô cùng nhu hòa mà lực lượng cường đại vọt lên. Không ngừng đan vào hội tụ, nhanh chóng bao phủ toàn bộ hoàng đô, đem cái này cổ âm lãnh quỷ dị lực lượng cực hạn trong hoàng cung. Đáng chết, tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu, trận trận tiếng gầm gừ vang lên, đứt quãng, làm cho người nghe không đúng tát. Nhưng là, thanh âm này chuyện lọt vào trong tai, nhưng lại lệnh hoàng đô tất cả mọi người chịu run rẩy. Khống chế được, may mắn có Tần Mặc ngươi tại, ta tổ tiên lưu lại trong điển tịch đề cập, phải là địa mạch trận đạo sư thiên phú, mới có thể chính thức vùng trận pháp này uy lực. Xa xa, Tiêu Tuyết Thần nhìn chăm chú lên tình cảnh này, buông lỏng ra nắm Tần Mặc tay. Bất quá, cũng có thể là thằng này cố ý yếu thế. Chúng ta đi vào thời điểm, muốn cẩn thận một chút. Đi thôi, người cùng ta, đều có nhất định phải giết Tiến Loan Hoàng cung điện lý do. Tần Mặc thân hình khẽ động, đã là chạy trốn ra ngoài. Như một đám nhẹ yên, hướng phía hoàng cung một góc lao đi. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/dap-noi-tiết-ain-noi-tiaans-noi-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9-noi-10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.